Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 386, chương 386, bán một tay tốt manh. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng cả cá voi sát thủ biểu diễn. Một mực kéo dài đến mặt trời sắp lặn, Cư An cũng chuẩn bị đánh thuyền hồi bến sông. Còn lại chủ thuyền phỏng đoán cũng là cái này dự định. Mấy cái du thuyền cùng nhau hướng bên bờ chạy đi. Ở trong buồng lái liếc một cái, đều là cùng mình không sai biệt lắm một phương hướng, phỏng đoán cũng ở tại vùng lân cận. Chờ thuyền mở một cái, đám này cá voi sát thủ liền theo thuyền bơi chung trước, thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước. Tình cảnh tương đối nguy nga. Sắp tới lặn xuống nước khu, lúc này đám này cá voi sát thủ thì dừng lại, đem đầu đưa ra mặt biển kêu. Nini cùng sư tử nhỏ cùng hồ tử lớn tiếng hướng về phía đám này cá voi sát thủ vẫy tay kêu. Tạm biệt, ngoặc kép, bái bai, các loại. Dĩ nhiên cái khác mấy chiếc trên thuyền đứa bé cũng đều không sai biệt lắm như vậy. Trở lại bến sông, Vương Phàm thấy du thuyền trở về, đi tới bên cạnh bến tàu giúp đem thuyền dây thừng xuyên đến cọc tử lên. Cư An cũng từ trong buồng lái đi ra, giúp đem lái thuyền dây thừng xuyên liền đứng lên. Trong nhà mình cũng có du thuyền, Cư An dây thừng thuyền có chiêu có thức, chừng 10 giây liền buộc kỹ. Còn thừa lại dây thừng bị bàn thành một vòng, bỏ vào cọc tử vùng lân cận. Ba đứa con nít nhỏ mà một chút thuyền liền bắt đầu đi theo Vương Phàm la hét ngày hôm nay gặp phải cá voi sát thủ, sau đó xem cá voi sát thủ biểu diễn sự việc. Vương Phàm nghe ba đứa con nít nhỏ mà một hồi rêu rao, quay đầu hướng về phía Cư An hỏi, các người làm sao ra biển còn gặp phải cá voi sát thủ? Ta không có lên lần không gặp phải, chẳng qua là nghe nói qua bang California bờ biển có lúc có cá voi sát thủ qua lại. Không chỉ thấy được, chúng ta còn sờ một cái đâu. Thật là đáng yêu, Nini hướng về phía Vương Phàm nói. Tiểu hồ tử lập tức tiếp lời. Ta còn đút bọn họ ăn chúng ta câu đi lên cá đâu. Trả cho ta cửa biểu diễn tiết mục. Ngày mai chúng ta lại đi xem cá voi sát thủ có được hay không. Ba ba người cũng đi. Vương Phàm nghe cười nói. Tốt lắm, ngày mai ta cũng đi xem. Cái này làm cho các người vừa nói như vậy, thật giống như thật vẫn là rất có thú vui dáng vẻ. Đoàn người trở lại trong phòng, đem trong máy chụp hình tấm ảnh đi trong máy vi tính một truyền. Vương Phàm nhìn có chút trợn mắt hốc mồm, quay đầu hướng về phía Cư An mấy người nói. Các ngươi lá gan thật lớn, ngươi xem vậy miệng đầy răng lớn, phỏng đoán cắn một cái trực tiếp đem người có thể cắn thành hai khúc. Cư An ngang Vương Phàm một cái, không học thức thật là đáng sợ. Cá voi sát thủ ăn cái gì cũng không phải là cắn, đều là nuốt. Vậy ngày mai ta đi xem. Người nói đừng một đêm cá voi sát thủ liền rời đi địa bàn. Đến lúc đó ta đi bổ nhào một cái không chung sẽ không tốt. Vương Phàm có chút quấn quýt hướng về phía Cư An nói. Cái này nước không gian dẫn tới đồ, có thể chạy đến nơi nào đi? Muốn đến nơi này hướng về phía Vương Phàm điều cười nói. Vậy ngươi đứt đoạn tiếp theo nghỉ ngơi một chút. Ngoặc kép, có như thế cái Tây Dương cảnh xem. Còn nghỉ ngơi cái gì? Vương Phàm cười trả lời nói. Cư An nhìn xem Vương Phàm. Ngươi đây là uống cái gì khẩu phục dịch đi? Vừa nghe nói Tây Dương cảnh, cái này lưng cũng không ê ẩm, chân cũng không đau, thân thể cũng tốt hơn nhiều đúng không? Được rồi, ngày mai mọi người cùng nhau đi xem cá voi sát thủ. Vương Phàm vỗ Cư An bả vai một chút, không thèm để ý chút nào Cư An trêu chọc, cười nói, thật tốt nghỉ ngơi một buổi tối. Ngày thứ hai Cư An cùng Vương Phàm mang hai gia đình đến trên mặt biển vừa thấy. Khá lắm, tới hôm nay người thật nhiều. Dòng dã 30 mấy chiếc du thuyền cũng sắp lượn quanh thành một cái vòng nhỏ. Đoán chừng là ngày hôm qua trở về mấy chiếc thuyền người nhanh miệng. Cư An đem du thuyền đậu ở một chiếc du thuyền bên cạnh. Ra buồng liền thấy ngày hôm qua đám kia cá voi sát thủ đang biểu diễn nhảy cầu. Nhìn cá voi sát thủ biểu diễn một trận, liền hướng mạn thuyền lướt đi qua. Hiển nhiên ngày hôm nay mọi người cũng đến có chuẩn bị. Đi theo Cư An hai nhà vậy, đều mang mấy cái dương lớn băng. hai ba cái cá voi sát thủ vây quanh một chiếc thuyền há miệng chờ người đi trong miệng mình xúc cục. Băng, thời tiết này cá voi sát thủ tựa hồ là đối với cục băng so thức ăn cảm thấy hứng thú. Một người đút con cá bị cá voi sát thủ phun ra ngoài. Còn bị cá voi sát thủ tạt một thân nước, chọc cho trên thuyền khác người vui vẻ cười to. Con hổ này cá voi đưa đầu đến này cục băng người bên cạnh. Chờ ăn thức uống lạnh, đại khái là ăn quá ẩn. Người một nhà lại bắt đầu ngây ngô đứng lên, thỉnh thoảng đảo nước đùa bỡn chủng loại. Trên du thuyền người có chụp hình có thu hình, đều vui tươi hớn hở nhìn trong nước ngây ngô cá voi sát thủ một đại gia đình. Vui vẻ nhất đương nhiên là một đám hùng hài tử, cơ hồ người người đưa đầu tranh nhau trước sờ cá voi sát thủ. Cự An cùng Vương Phàm hai gia đình ngay tại trên du thuyền vui vẻ nhìn đám này cá voi sát thủ có bán một ngày manh. Dĩ nhiên đám này cá voi sát thủ không riêng gì lăn lộn đến thức uống lạnh ăn, hơn nữa cũng lăn lộn cái bụng lớn bụng bự. Tóm lại một ngày kế tiếp, cá voi sát thủ phỏng đoán rất hài lòng. Người nhìn từng tờ một vui mừng a mặt mày vui vẻ, nơi nào có không hài lòng dáng vẻ. Nếu không phải nói người Mỹ nơi này tin tức mau đâu. Trở lại biệt thự, buổi tối mở TV, bang California tin tức cũng đã báo cáo đám này cá voi sát thủ tình huống. Còn có cùng người chơi đùa ống kính. Lúc này đám này cá voi sát thủ liền hoàn toàn nổi danh. Thậm chí còn phỏng vấn một ít động vật uy tín. Những chuyên gia này cảnh cáo mọi người không muốn này cá voi sát thủ. Hô hào du khách cũng tận lực không nên quấy rầy hoang dại cá voi sát thủ sinh hoạt. Có cá voi sát thủ xem ai lý đám này chuyên gia à? Kế tiếp một tuần thời gian, đám này cá voi sát thủ liền truyền khắp toàn nước Mỹ. Rất nhiều người từ chỗ rất xa tới xem đám này cá voi sát thủ tự do biểu diễn. Cự An bờ biển biệt thự mấy cây số xa công chúng bãi biển, thậm chí là từ xây xong sau này lần đầu tiên du khách toàn mãn. Có lúc đám này cá voi sát thủ sẽ chạy đến bên kia đi theo chơi cánh buồm bản người chơi đùa. Có lúc còn biết nhảy qua phòng xa lưới, đến khu nước cạn chỉa vào các du khách lượn quanh lần trước vòng. Tóm lại là bây giờ không có ai không thích mấy cái này mọi người. Thậm chí có cái chơi cánh buồm bản người còn nói mình thiếu chút nữa đừng cá mập tập kích. Đám này cá voi sát thủ giúp mình đuổi chạy cá mập. Hơn nữa hộ tống mình tới an toàn vùng nước, để cho đám này mọi người háo danh thanh lại lên một tầng lầu. Không riêng gì Vương Phàm người một nhà không đi, liền Mai nghe nói cũng đến biệt thự. Vậy thì khỏi phải nói Mai ơ cùng hắn vị kia Hy Lạp nhỏ người mẫu. Thấy được tin tức, Thứ Lưu một tiếng lại quay đầu trở về, gây ra Vương Phàm người một nhà cuối cùng không thể làm gì khác hơn là rời đến Cự An trong nhà ở. Đem biệt thự để lại cho Mai hai anh em cái. Dĩ nhiên đám này cá voi sát thủ cũng có không nhịn được lúc này người một nhà thì sẽ trốn vào Cự An cái biệt thự này tiểu khu Thiển Thủy Loan bên trong. Yên lặng nằm, như vậy trừ vùng lân cận người có tiền, bên ngoài du khách không vào được. Lãnh địa riêng không thể xâm phạm mà. Dĩ nhiên ngươi nếu là không có chuyện tìm rút ra hình đặc biệt muốn ăn kiện vậy thì khác làm. Đừng bàn về, Cự An ngược lại là không việc gì nhìn mấy ngày. Hiếm lạ sức lực vừa qua đi liền tốt hơn nhiều. Bất quá trong tiểu khu một đám có tiền bà chủ cửa ngược lại là phấn khởi. Làm cái bà chủ cá voi sát thủ yêu mến sẽ trả lại cho là gì từ đồ chơi. Tóm lại trọng yếu nhất một cái là gom góp khoản tiền. Bảo vệ đám này cá voi sát thủ. Có thể ở bên này mua biệt thự người vậy chỉ ít cũng là một tiểu phú hào. Ai còn để ý mấy chục ngàn USD các loại. 30-40 cái bà chủ tụm lại. Một buổi tối liền thu thập liền hơn 2 triệu đô la. Dùng cho đám này cá voi sát thủ bảo vệ. Đặc biệt thuê người cho những người này nóng thiên này băng. Còn có thỉnh thoảng này chút loài cá, Dina dĩ nhiên cũng được mời. Lúc trở lại đi theo Cự An đem chuyện đi qua nói một chút. Cự An liền có chút giờ khóc giờ cười, giúp Dina đem cái mũ treo lên. Đám này cá voi sát thủ thật sự là quá thông minh. Người xem, thoáng bán điểm manh, liền lập tức lan lộn ăn lan lộn uống. So cái khác cá voi sát thủ sinh hoạt lập tức tăng cao một lớn một khúc tử. nhìn cứ ăn một cái. Dina cười nói, không riêng gì cái này. Vốn là cố ý bán ra bên này biệt thự hai nhà, bây giờ cũng lộ vẻ do dự. Nói là chờ sang năm xem. Nếu là đám này cá voi sát thủ không đi nói, vậy nơi này biệt thự giá cả nhất định sẽ tăng lên không thiếu. Cư An lắc đầu nói, người này ngu, có ăn có uống ai sẽ đi. Không thấy người một nhà mọi người cũng nương nhờ chúng ta nơi này nước loan liền sao. Lúc cao hứng đi ra ngoài linh lợi, mất hứng thời điểm đứng ở nước loan bên trong ai cũng không để ý tới. Như vậy sinh hoạt nơi nào đi tìm, muốn ta cũng không đi. Bên cạnh Vương Phàm nghe được cũng gật đầu nói, đó là đương nhiên, dựa vào thỉnh thoảng bán hai cái manh, lừa gạt rốt nát loài người thì có không lo ăn uống. Còn đi, phỏng đoán dùng cây gậy đuổi đều đuổi không đi. Nini mấy cái người tí hon nghe được cái này chút cái đánh giá liền lập tức phản bác. Bọn họ rất tốt, người ta còn biết biểu diễn tiết mục đâu. Làm sao có thể nói ăn uống chùa. Người bảo bọn hắn đều nghe đến. Cùng Teddy tựa như thông minh cực kỳ. Hồ Tử nhìn Vương Phàm nói, ba, chúng ta cũng nhà cũng ở nơi đây mua một nhà đi. Chúng ta muốn nhà làm gì? Một năm qua phải đóng không thiếu tiền đâu. Cha con thông minh đâu. Chúng ta ở ngươi An Thúc nhà là được. Vừa vặn ngươi cũng có thể đi theo chị em ở chung cửa ai cửa. Tốt biết bao à. Ba tiền tồn tương lai cho ngươi cưới vợ. Vương Phàm dừng lại tới sờ con trai Hồ Tử não túi cười. Nói, đi, đi theo Nini chị và em trai cùng đi đi chơi. Tiểu Hồ Tử bây giờ nào biết vợ làm gì dùng. Bất quá đối với có thể cùng Nini cùng sư tử nhỏ ở chung ngược lại là rất vui vẻ. Một mặt cười híp mắt bị Nini dắt tay lôi đi. Nghe Cư An cùng Dina còn muốn cô ra mấy cái nhịn không được bật cười. Nhìn Nini mang hai người em trai đi ra. Vương Phàm đứng lên nói. Ai, vốn là ta đây là muốn chờ thêm 2 năm ở bên cạnh mua một nghỉ phép nhà nhỏ. Lần này xem ra là nguy hiểm. Cái này không nói là giá phòng tăng nhiều ít, liền nói hổ này cá voi người một nhà ở chỗ này an định lại chính là một quảng cáo sống. Lại là cứu người lại là biểu diễn. Nếu là xác định đám này cá voi sát thủ sẽ một mực ngây ngô. Phỏng đoán giá đất thật có thể tăng không thiếu. Cư An gật đầu một cái nghĩ đến. Thật đúng là như vậy. Nếu là người bình thường muốn xem thật đúng là không nhất định nhìn thấy. Bên này khu biệt thự, đứng ở bờ biển trên đất trống cầm ống dòm đảo qua. Chỉ cần không đi ra ngoài chơi, như vậy mấy đầu mọi người chính là ở lại bên này loan bên trong. Đi theo Vương Phàm hướng về phía Cư An nói, lớn ngày mốt thời điểm đi theo ta đi chuyến Los Angeles thành phố. Một đám trong nước tới khách hàng muốn cùng ta nói một khoản máy móc làm ăn. Ta bên này một người đi không chống đỡ nổi tình cảnh. Ta đi theo Meyer nói xong rồi. Đến lúc đó chúng ta ba cái cùng đi. Cư An cười trêu ghẹo nói. Có lệ phí ra sân không có. Bây giờ ta giá trị con người thật là không thấp. Mau lệ phí ra sân. 5 đường bánh nướng muốn không muốn. Nói xong Vương Phàm đưa ra một bàn tay nói. Đàm phán ta cũng không thành thạo, chỉ có thể cạnh vừa nhìn. Cư An cười nói. Vương Phàm gật đầu nói, cũng không có gì để nói. Trong nước cũng nói xong, bọn họ chính là mượn cơ hội này tới nước Mỹ lượn quanh một vòng. Vui đùa một chút cái gì, làm ăn mua cái gì vậy đều là mượn cớ. Đến lúc đó ngươi đừng nói chuyện đều được. Cư An nghe gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https://tiuyencv.com/tiuyencv-tiuyencv-tiuyencv-san-con đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.